Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm .org. Chương 307 1, Nhân tận kỳ tài, 1. Ha ha ha, Chu Hậu chiếu tay cầm tinh thắng trận cười vang. Xuyệt, khẽ thôi, đánh thức đại nhân rồi kìa. Đường Nhất Tiên quay người lại lườm y một cái có chút không vừa lòng. Xuyệt. Ồ. Hoàng thượng chính đức thu lại nụ cười, rón ra rón rén bước tới gần thấy bé con đang nằm trong nôi. Hai bàn tay non nớt ôm lấy đầu, vẫn ngủ rất ngon lành, liền gật đầu hài lòng nói, ừ, bỏ tay ra thì tốt hơn, trẫm cứ thấy ấu nương buộc thẳng hai tay con lại khi ngủ lại khó chịu khắp người. Con thế này có phải tốt biết bao không, đúng là nể mặt trẫm thật đấy, ha ha, trẫm cười như thế mà cũng không tỉnh. Đúng rồi, chuyện gì mà vui thế? Chẳng phải loạn dân Thanh Châu Sơn Đông gây rối sao, đã dẹp xong rồi à? Đường Nhất Tiên dùng ngón tay nghịch bàn tay nhỏ nhắn của tiểu hầu gia nhà họ Dương. Dù đang trong giấc mộng, nhưng tiểu hầu gia cũng rất tự nhiên cầm lấy ngón tay nàng. Đường Nhất Tiên bị nó nắm chặt cũng không dám động đậy, đầu không ngoảnh lại nói. Chắc là chưa, Dương Khanh không ở đây, chuyện này trẫm giao cho Lưu Cân. Ngoài Dương Khanh ra cũng chỉ có Khanh Ây La trẫm có thể tin tưởng được. Hoàng thượng, người là chủ thiên hạ, những chuyện nhỏ người cũng nên bớt quan tâm một chút. Nhất Tiên, trẫm thấy Dương Khanh nói đúng. Chính vì là chủ thiên hạ trẫm mới không thể tự làm việc, nếu không chắc trẫm mệt mà chết mất. Thiên hạ cũng không cai trị tốt, bách tính không hiu, trẫm cần biết nhìn người, biết dùng người thì mới có thể là một anh quân minh chủ. Nàng xem trẫm giao hết việc cho Dương Khanh, từ Bắc vào Nam, sáu phương tám hướng. Trẫm mới kế vị được một năm, công lao quân sự hiển hách như thế này có mấy vị hoàng đế bì được. Nội chính do Lưu Cẩn quyết, hắn làm cũng rất tốt. Thời gian này đánh trận liên miên, ngân khố trống rỗng, hộ bộ chỉ biết kêu nghèo, cũng là Khanh Ây thay trẫm giải quyết, đa nghĩ rất nhiều diệu kế mới giải quyết xong việc lớn. Trẫm có cánh tay phải tay trái như thế mới nhẹ người được một chút. Đường Nhất Tiên định nói nhưng lại thôi, nói thầm, người đúng là ham chơi, cho người nắm triều đình lo chính sự mà chả để tâm gì cả, lại còn tìm lắm lý do. Đường Nhất Tiên thỉnh thoảng cũng có nghe đến chuyện Lưu Cân lộng hành vô pháp. Không phải nàng không muốn khuyên can, nhưng cho du thần tử trung gian hiền ác, nữ nhân nhúng tay vào chuyện triều chính là đại kỵ. Hơn nữa Dương Lăng với Lưu Cân quyền lực ngang hang, dù có nói thẳng hay khuyên can nhẹ nhàng, để chính đức chế ước phân quyền đối với Lưu Cân, thì e rằng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng tới Dương Lăng. Đường Nhất Tiên chỉ đành giữ trong lòng. Chinh Đức trơ mặt bước đến nắm lấy tay kia của nàng nói, nàng đồng ý gả cho trẫm sớm hơn, thì chẳng phải trẫm sẽ yên tâm sao? Mỗi sáng lên triều làm xong công việc sẽ quay về với nàng, cùng nhau đánh đàn thổi tiêu, ngâm thơ vẽ tranh, cùng nhau cố gắng có một đứa con. Đường Nhất Tiên vốn nghe rất ngọt lòng, nhưng nghe đến cầu cuối thì mặt đỏ tưng bừng, vội rút tay lại vỗ nhẹ lên vai y. Căn phòng bỗng yên lặng trong chốc lát, Đường Nhất Tiên nhẹ nhàng vuốt má đứa bé, dưới ánh nhìn của Chinh Đức lòng càng thêm xôn xao. Nàng nhìn tấu chương trong tay Chinh Đức, nói lảng sang chủ đề khác, ngươi còn chưa nói rốt cuộc có chuyện gì mà vui đến vậy. Ồ, là chuyện Tự Châu Tứ Xuyên, phản loạn đã được dẹp. Xem ra trẫm lại phải tế miếu cáo tổ tông rồi. Thủ cấp của ba cường đạo đã được đưa đến Kinh Thanh. Công tích vĩ đại các tiên hoàng Đại Minh chưa hoàn thành cuối cùng cũng hoàn thành trong tay trẫm, nàng nói trẫm có vui không? Hả? Vậy chắc Dương Đại Nhân phải hồi kinh rồi. Đường Nhất Tiên đột nhiên bất ngờ nói lớn, rồi lại vội vàng đẩy nôi, con yêu, ngủ ngoan nhé, không phải gì gọi con đâu. Là gọi ba con thôi. Nàng nói đến đây liền phì cười, rồi lườm Chinh Đức một cái sẵn giọng, chàng đặt cái tên này là gì, đến giờ thiếp vẫn thấy không tự nhiên. Có gì mà không tự nhiên chứ? Chinh Đức dương dương tự đắc đứng dậy nói, con nuôi của ta gặp người cao hơn nó một bậc, dù y có là vương hậu công khanh thì đều phải cam tâm tình nguyện gọi nó là đại nhân, hì hì, phải không nào đại nhân? Đứa bé đã tỉnh, mở to đôi mắt trong suốt tận hưởng sự vuốt ve nhẹ nhàng của Đường Nhất Tiên. Chinh Đức hớn ha hớn hở bước tới gần, bỗng nhiên đứa trẻ khóc òa lên. Oa oa oa, không được rồi, nàng mau đi tìm mẹ nó đi, trẫm sẽ dỗ nó, mau lên. Nhìn thấy thế Chinh Đức tay chân luống cuống nói. Đường Nhất Tiên vừa buồn cười vừa tức giận đánh y một cái, rồi vội vàng đứng dậy chạy đi. Chinh Đức đang học bọc tả. Bế trẻ con không phải chuyện chơi, y cẩn thận ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng lắc lư dỗ dành, Dương Đại Nhân ngoan, Dương Đại Nhân là ngoan nhất. Con nể mặt trẫm đừng khóc nữa có được không? Dương Đại Nhân chẳng thèm nể mặt, không những thế còn gào to hơn.

Ngũ Hán Siêu vẫn nhìn vào cửa nói, có kẻ bắt đại nhân và quận chúa làm con tin, bọn cướp có 3 người, không thể xông vào, bao vây nơi này lại. Những đền chùa khá có tiếng tăm thì ở những chỗ như thế này đều có 2 sai nha canh giữ, đảm bảo trị an. 2 người nghe được một chút tin tức còn tưởng là lưu manh đánh nhau. 2 người diễu võ dương oai xông vào, không thèm ngẩng mặt lên nhìn lấy một cái quát, quan sai. Quan sai đây. Là người nha môn bắt người phá án sao không nói một lời. Cút ra ngoài. Đáp lại anh ta là một tiếng thét cắt ngang, sai nha giận dữ, mắt y vừa đảo một cái thì một tấm lệnh bài được đưa ra dưới mũi họ, sai nha nhìn một cái, đến cả rắm cũng không dám đánh vội lùi người tránh ra. Điện này là một tòa thiên điện, cũng là huynh đê ma thi ôm ti ba, cầm ô che mưa. Đi nho không to cung không co ai hương khói, 3 mắt la tương, chi cưa đi vào co 2 canh cưa, thương ngay đông cưa không mơ. Tu tai đo rút đao ra ép 2 người, sau đó trói bon ho vào 2 cốt tru cua điên. Y vừa ân lên mạch môn cua dương lăng liên cảm thấy trên canh tay hắn co thư di đo, lúc soạt thi tim ra 2 ông am tiên. Y là người am hiểu nên cam thay đai lưng của dương lăng cung không binh thương, ân dư rồi móc ra thi thay 2 thanh nhuyễn kiếm sang loan. Chất chất chất, đai nhân con người bao vê trước sau, tuy tung như mây con cân tư minh mang theo nhưng vu khi sắc nhon phong thân này sao? Ha ha ha. Đừng trước ngươi co thân thu như ta đây thi cha co chút tác dung nao ca. Y cười mỉa mai rồi nem am tiên và nhuyễn kiếm sang mốt cốc điên, không co y dư lai dung. Ngũ Hán Siêu tư bên ngoài quát lơn, bên trong la ke nào. Mau nói ra thân phân, có biết các ngươi đang bắt ai không? Mau bo vu khi đâu hang đi, để tranh tư minh gây ra sai lầm. Tu tai đo cười lơn ha ha nói, anh em hãy nghe đây, ke nào giam xông vào thi lấp tức giết cấp giang phu dâm phu này. Chu Tương Nhi nghe thầy Rian phu dâm phu. Liên trưng mắt hung ha nhìn y, con dương lăng thi nhìn tư phi. Làm gì co ai, chi co 2 người này. Hóa ra y đang. Vô trương thanh thê. Dương lăng chợt hiu ra vấn đề, chi co điều đông tác người đo thất sư la nhanh hơn hắn. Dương lăng vừa mơ môn thi lươi mốt lưỡi đao hẹp dai đa đưa vào môn hắn, cười lanh lung, dương lăng lấp tức biết chuyên ma ngâm miên lai. Tú tài cười đắc y. Quét lên người dương lăng để lau sạch nước miếng trên đao, rồi vút mốt đường trên người hắn cắt mốt manh vạt ao, vò thanh mốt nhung nhét vào mồm hắn, rồi cũng nhét luôn cả mồm Chu Tương Nhi. 2 người trừng mắt nhìn nhau đừng đo, không có hành động gì nữa. Lúc này qua mốt hồi thảo luân bên ngoài dương như đã đạt được ý kiến thống nhất, Chu Nhược Cận nói rất hoa khi, vì huynh đệ bên trong, người mà huynh đệ bắt là khâm sai đại thân dương lăng dương đa nhân và quân chúa điên hà, bắt cóc tông tiên đa la tôi chết, bắt cóc 2 người bon ho tôi đến mức nào tài hà không nói thì các ngươi cùng từ biệt. Mong các vi nói ra ý muốn, chỉ cần là viết có thể làm đức ta nhất định sẽ nhân lời, chỉ mong 3 vị huynh đài không làm 2 bon ho, nếu không các ngươi tuyết đôi không bước ra khỏi ngôi miêu này được đâu. Ha ha, điều này bon ta hiu, cung xe không đưa ra yêu cầu qua đàn, lúc thê tư bi bắt chăng phai các ngươi cung không đáp ứng điều kiện của A Đại Vương sao? Chu Nhược Cận nói thất thanh, các ngươi là dư bộ sóc lai của đô chương mang. Y mu nói là dư nghiết nhưng lai sơ đắc tôi bon người này nên đôi thanh dư vô, nhưng long y đa lanh dân. Bọn người Ngũ Hán Siêu cung thất sắc, nếu như bọn người bên trong là bọn pha loạn dư nghiết đô chương mang chạy thoát nhơn nhơ bên ngoài, lại còn nghi trăm phương ngàn kề đến bắt cóc dương lăng và quân chúa thì sao mà có thể tha cho bọn họ chứ, kết cục hôm nay chi e là khó đoan. Đã nghe đến tam quai ba sơn chưa? Chính là 3 huynh đệ ta đây, cưu ti thanh đa bị phá, 3 huynh đệ ta không nơi dung thân, đinh đê nơi cư phất thanh tinh này lanh nang, sau đó là mốt vu rồi cao chạy xa bay, vừa hay khâm sai và quân chúa đến tân cưa, ha ha. Lô Phi lần này phải nhờ các người rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chưa ai từng nghe đến 3 nhân vật này, nhưng nếu như bọn họ đã là lưu tắc sân khấu đầu quân vào A Đại Vương thì đâu có chuyện nói ân nghi với A Đại Vương, mấy tên cường đạo hung hăng không sơ chết đo, chỉ là cầu tiên vàng bạc châu bao, chưa chắc đa giam giết quan, bị rơi vào lưới trời đấy, mọi người âm thầm thơ phao nhẹ nhõm. Hóa ra là cân tiên. Vậy thì dê nói thôi, Chu Nhược Cận thơ phao tiếp lời, cái này dê thôi, các ngươi cần bao nhiêu cứ nói. Chỉ cần không làm 2 người là được. Trong giang hồ bon ta mốt lời đang gia ngang vàng, lời nói ra như bát nước đô đi, nhưng trong triều bảo vệ nghiêm ngắt, các ngươi đứng ở bên ngoài huynh đê ta rung sơ nhơ tay co rung mốt cái ngô thương khâm sai đa nhân hoắc vi quân chu này thì tôi lơn rồi. Tất cả các ngươi, con ca khách dân hương, hoa thương nưa hay lui ra thiên viên. Nếu như trong miêu con sóc lai một ai ta sẽ giết 1 người trước. Các ngươi nghe đây ta cần bồn con ngư tốt, 1.000 lương vàng, châu bao không lây. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 3091, đường thục khó đi, 1. Dương đại nhân, ngài không sao chứ? Quận chúa điện hạ. Hai người đều bị vây ở giữa chỉ đành nặn ra một nụ cười đáp lại những lời hỏi han ân cần của mọi người. Lúc này phương trượng trong chùa cũng đã biết được thân phận của hai người, lóng ngóng kêu hai tiểu sa di dìu tới, mồm tuyên Phật hiệu. Lão hòa thượng đã cử Tuần Dương Lăng và tiểu quận chủ phải vội vàng hai tay đỡ lấy đáp lễ. Ồn ào khó khăn lắm mới chạy ra khỏi thiền viện, Ngũ Hán Siêu sợ hãi nói, đại nhân, hãy mau quay về phủ đi. Sợ cái gì chứ? Hai má Dương Lăng sưng đỏ mỉm cười, cơn tức trong lòng vốn không nhiều lại bị châm lên, chẳng lẽ bây giờ trên trời còn có thể rơi xuống một thích khách nữa sao? Khó được hôm nay vui vẻ, ôi! Hắn quay đầu nhìn sang phía sau miếu thờ than rằng, những người ngồi trên cao chẳng lẽ lại phải lì đàn ở quá sao, bốn bên đều phải trống rỗng mới được sao? Ta cứ ra khỏi cửa là tứ đại kim cương bao vệ, cho dù có gặp ai, ngắm cảnh gì cũng đều phải tách một hàng người, sống vậy còn nghĩa lý gì nữa chứ? Đám người Ngũ Hán Siêu vội vàng quỳ xuống, ngẩng đầu nói, là bị chức phòng bị không chu đáo để đại nhân phải sợ hãi, xin đại nhân trách tội. Dương Lăng thản nhiên nói, mất phố đình rồi hãy trả mã tắc cũng chưa muộn. Ngũ Hán Siêu vừa nghe thế liền mặt đỏ tía tai mồ hôi ướt đẫm. Dương Lăng thấy bộ dạng thê thảm của y liền mềm lòng, nói nhẹ, mau đứng dậy đi, bổn quan hứng đâu là đến đó cũng không cho các ngươi thời gian sắp xếp. Ôi! Ai nấy đều chỉ thấy sự hào quang bên ngoài khi làm quan, nhưng làm rồi thì chỉ có thể như cây bồ đề trong miếu kia, cao vót ở trên để người ta bái mộ, cũng mất đi rất nhiều thú vui trong đời người. Thần sắc hắn buồn bã, sau đó nhíu mày lạnh lùng nói. Chỉ có nghìn ngày làm cướp, không thể nghìn ngày phòng cướp. Kẻ cướp vừa rồi vốn không phải là ba sơn tam quái gì cả, mà chính là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc Tà Giáo. Di Lặc Giáo vẫn nuôi hy vọng đối địch với triều đình lần nữa. Lập tức thông báo cho Ngô Kiệt đến Đông Xưởng tìm hết tất cả tư liệu có liên quan đến Di Lặc Giáo, từ lúc này Đông Xưởng tham gia quét sạch Di Lặc Giáo, một tên cũng không bỏ sót. Tin tức cấp cao của Di Lặc Giáo rất có thể đã xâm nhập vào nội bộ triều đình, mai phục trong quân chính nha môn ảnh hưởng lớn không tiện nói trước mặt mọi người, lời đến của miệng Dương Lăng lại nuốt vào, vung tay áo nói, đại bổng chu y đâu? Bẩm đại nhân, đại bổng chu y đã dẫn người đi đuổi theo rồi. Dương Lăng hư mốt tiên không noi thèm di nưa. Vừa nay hăng băng trung ly đai nghia, rồi lại dung kê vương không nha trong doa cho y chay mất, Dương Lăng cung vô cùng lo lắng. Hăng đem ban ve loai sung ma trong nội xưởng đang chê tao đưa cho A Đức Ni. Qua sư cai tao của cô khâu sung này tuy thao tác co dê hơn một chút, nhưng vân chi có thể băng mốt viên đan, có thể dung mốt chân đê bóp co, nhưng lai không thể lên đan. Lúc đây hăng chi lo lăng bo người ngu hang siêu nghe thầy tiên sung liên xông vào, ly đai nghi ơ ngay trước cưa. Nếu thầy hết đương ma quay người lai đi vào trong phong lưu chết với hăng thi đung la chết chặt. Dù ly đai nghi dung kê lưa chay thoát cung la vì một đám thân về đắc sinh minh của hăng lên trên hết, mới không giam tuy tiện hành đông, nên cung không thê qua ha khắc ma đau lòng bon ho. Dương Lăng vừa nguôi cơn dân thi bên chu tư nghi lai tức dân hét lên. Ai gia phiên chết mất, ta đa noi la không sao rồi. Không sao ca. Gây. Ta gia vua đê thoát ra lam rơi mất. Sao, không đưa ca? Dương Lăng quay lại thi thay Chu Tư Nghi hai tay trông nanh, cắp mắt qua mơ trưng to nhìn Chu Nhương Cân và mọi người. Hăng vừa quay sang thì ánh mắt cô gái nhìn lại như phi đao, làm Dương Lăng phải lập tức quay đầu lại. Đúng lúc này tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên, ngước mắt nhìn ra thì phía trước là Vo Tường đang cưỡi ngựa, phía sau là Quan Văn đang ngồi trên kiêu, phía sau mới là mấy người cầm cờ biên go trong thôi ken đang lè nên đi trước mơ đường. Nhưng lại úp cơ và biên trung điếp mây dăm đi đến chùa Chiêu Gia. Hoa ra là Chu Nhương Cân phải thân tin quay về Phu Lây Vàng, vì Ly Đại Nghi dời hàng thời gian nên không dám châm trê chi vội và nói với Thúc Vương Mốt Tiên liên nhanh trong Lây Vàng thúc ngưa quay lại. Thúc Vương vừa nghe tin con trai ca đứt người ta cưu lại nghe tin tiêu nư bị người ta bắt, con ca không sai đa nhân nữa, cũng không biết lưu dân bất lời, không biết cấp phai hoa gì, dân đình dâm chân lập tức ha thiếp lên tam ti bắt ngươi. Bố chính sứ, án sát sứ, đô chỉ huy sứ, nhà môn chi phu đức tin lập tức tấp hấp toàn bộ nhân mã phi thăng đến chùa Chiêu Gia. Đồng thời lại lần lướt thông báo đến các quan lai nhà môn cấp dưới cư khâm sai, cư quân chu, cơ hội đi xa tốt như vây chăng quan nào muôn túc hầu, một ba người ngư cùng lúc phi ra khỏi thành. Đô chi huy sư ti ơ xa nhất, nhưng người ơ gần thành hơn đa tiền đồng quan ơ doanh trai quân đôi ngoài thành, vì vậy tin tức nhân đức cùng là muôn nhất, nhưng tương quân cư ngư đi sau đến trước, thế nên mới xảy ra tình trạng quan viên văn vò đền cùng lúc. Hai người bình yên vô sư mọi người đều vui vẻ, các quan viên cùng an lòng. Các quan viên bao quanh lây bòn ho người thì hỏi thăm tình hình, người thì bàn đến chuyên ta giao, Còn ngươi thì hỏi thăm ngươi bi hai, ngươi lại khen ngươi hai ngươi binh tinh đâu với kẻ cướp, loan hết ca lên, mai đến khi lưu đai bông truy quay về mới ngưng. Ly đai nghi tuy bi thương, nhưng kỹ thuật cười ngư của y rất tốt, hơn nữa lúc ngươi của lưu đai bông truy đuôi đến thì y đa chạy xa. Ngươi này chọn đi theo đường mòn, chạy đến chỗ gấp gên kho đi liên xung ngựa đi vào rừng. Lúc bon lưu đai bông truy đến nơi chi thấy mốt con ngựa đang thông dong găm co. Trong thung lung ma ba bên là rừng xanh, cây cối tung, chỉ có 20-30 người mà muôn lúc tìm ca ngon nuôi thì đúng là nói mơ. Lưu đai bông truy chất nhờ ra Dương Lăng Vân chưa rõ sông chết, chỉ đành nghiêng ra nghiêng lời chui vài tiền rồi quay ngựa phi về. Dương Lăng nghe xong chấp tay nói với hai vị đại nhân Bồ Chinh và An Sát, truy này đã làm phiền đến hai vị đại nhân rồi, xin hai vị hãy lập tức thông báo đến các quan lai nhà môn, điều đồng quan sai, dân cương trang các nơi, kiểm tra khách trò la trong trần, thôn, ở các ai nuôi lơn nho, đường lơn, đường rè. Hằng trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu điều đồng binh lứt qua lâu quan phủ các nơi cung không chịu nổi, cứ lấy thời hàng 3 ngày, sau 3 ngày dù có bắt đứt người hay không đều rút hết các trạm kiểm soát. Bắc Phi vốn là chuyện của An Sát sư, y lập tức nhân lời, Bồ Chinh sư An Văn Đào lại nói. Đại nhân, hành thích đại nhân vốn là tôi tay đinh, kẻ đó còn là nhân vất đầu nào của Di Lắc Ta Giao, chúng tôi sẽ dốc hết sức bay Thiên La Đài Vòng, nếu chỉ có hàng 3 ngày, kẻ đó nằm im không xuất đâu chi e khó mà bắt được y. Dương Lăng nói, không cần thiết, 3 ngày đủ rồi, sau 3 ngày người hay gian thông báo, Ly Đại Nghia, con trai của Giao Chu Di Lắc Ta Giao hành thích khâm sai đại nhân đã bị sư tư hình theo pháp luật. Mọi người nghe xong đều ngân ra, lúc Chinh An Sát sư hiêu nhanh nhất liên khen ngơi, tuyết diêu. Chiêu lây mềm bút chắc này của đại nhân quá hay. Nếu như trong rừng ân mốt người thi trăm nghìn người chưa chắc đã tìm thầy, như thế thi kè tặc đầy đứt nơi lòng, chúng ta cứ 200 kim soát, ngâm phai người tung kim, nói không chừng xe dễ dàng bắt được y hơn. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 311, Vương tử phạm pháp, 1. Một đội quan binh hộ tống một cái kiệu lớn lục đỉnh, 8 người khiêng đi đến trước cửa nhà môn Án Sát Ti. Đám quan binh này đều là do lang binh giả dạng, nhưng lại mang theo mình những phát đao thượng hạng bậc nhất, xem chừng không giống như thổ ti và dân tráng cho lắm. Một đội ngũ độc đáo đến như vậy, nhìn khắp cả thành này mà xem chỉ có Khâm Sai Dương chém đầu khét tiếng mới độc quyền có được, trở thành một hình ảnh nhận diện thương hiệu. Nhưng vị Dương đại nhân vô tội này hiện tại đã nghiễm nhiên bị công nhận là một Dương sao chổi đen đuổi. Cũng khó trách được dư luận, trước giờ gia tộc Thục Vương đâu có lúc nào xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng Dương Lăng vừa mới đặt chân đến Tứ Xuyên, thế tử bèn trở thành con tin nằm trong tay đô trưởng mang. Tiếp ngay theo sau đó thì tiểu quận chúa Chu Tương Nhi, người chuẩn bị được tấn phong thành công chúa, suýt chút nữa bị thiệt mạng trong tay của thích khách. Phải vất vả lắm vị đại nhân này mới quyết định khởi giá hồi kinh, văn võ bá quan của thành đô đều lén lút vui mừng đắc ý, chạy tới chạy lui báo tin cho nhau, phấn khích đến tham gia bữa tiệc chúc tụng đồng thời cũng tiễn biệt Dương đại nhân. Kết quả Huyền Y công tử Chu Nhượng cận được lão bách tính của ba thuộc tôn xưng đệ nhất tuấn tài lại trở thành tội phạm giết người, không phải hắn là sao chổi thì còn ai vào đây nữa. Nghe nói Khâm Sai đại thần quan lâm, Án Sát sứ đại nhân dẫn theo quan viên của các bộ phận chưởng hình, lý hình, đãi dịch, tập sự ra đón tận cửa. Dương Lăng đột nhiên viếng thăm, nhưng người của Án Sát Ti có mặt đông đủ đến như vậy, hiển nhiên không phải là đợi hắn. Có án mạng xảy ra trong phủ Thục Vương, nghi phạm lại là con trai của Thục Vương. Lục đại nhân đương nhiên là phải tụ tập tất cả thuộc hạ, thông ngày thông đêm chuẩn bị phá án. Triều đại Đại Minh ngoại trừ 7 tỉnh phía Nam, 6 tỉnh phía Bắc trực thuộc ra thì khắp các 13 tỉnh còn lại đều thành lập đề hình Án Sát sứ ti. Xét về địa vị thì ngang hàng với Thừa Tuyên Bố Chính sứ ti, nhưng phẩm bậc của Án Sát sứ lại thấp hơn một bậc so với Bố Chính sứ, là quan chính tam phẩm, phía dưới còn vài vị phó sứ tứ phẩm và thêm sự ngũ phẩm. Lúc này tất cả bọn họ đều đã tề tựu đông đủ ở cửa lớn nên đón tiếp giá. Hạ quan hân hạnh được gặp Khâm Sai đại nhân. Đại nhân ngài có chuyện gì quan trọng thì chỉ cần sai người gửi thư đến là được, hạ quan nhất định sẽ đến tận phủ để cho ngài hỏi chuyện. Sao lại dám để cho đích thân Khâm Sai đại nhân hạ giá tới đây cơ chứ? Lục Chính nét mặt tươi cười vui vẻ, chắp tay hành lễ, đằng sau lưng y là một đám quan viên cũng đang cúi khom người hành lễ, bộ dạng tựa như một lũ khỉ đói chờ mồi. Dương Lăng cười nói. Lục đại nhân công vụ bận rộn. Ngày hôm nay có chuyện lớn như vậy xảy ra ở Thục Vương Phủ, thiết nghĩ đại nhân ắt hẳn bận rộn hơn rất nhiều, dường như là bổn quan đã làm phiền đến đại nhân ngài rồi. Dương Lăng nói đến đó bèn ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Bổn quan tới đây thăm hỏi, nói là chuyện công nhưng cũng là chuyện riêng, không dám phiền hà đến nhiều các vị đại nhân như vậy. Lục đại nhân. Á.